Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3388, tiễn ngươi lên đường. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Bì các chủ, Thanh Lãm Sơn, cứ thế mất mạng toàn bộ Thanh Bì các trong tổng bộ bên ngoài, không biết nhiều ít người nhìn xem một màn này. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, giờ phút này phát sinh hết thảy. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Bì các thống trị nơi này, uy áp như thiên, không ai dám trêu chọc. Hoàn toàn liền là quái vật khổng lồ, nhị cấp khu đương thế cự đầu. Thanh Bì các cho bọn hắn ấn tượng, thật sự là quá sâu, dùng về phần bọn hắn cho tới bây giờ đều không có, cũng không dám đi muốn. Có một ngày, Thanh Bì các sẽ bị người cho diệt đi. Nhưng giờ phút này, nam tử mặc áo trắng kia, một người một đao một tiễn, đứng thẳng hư không, tóc dài tung bay. Thanh Lãm Sơn, chớp mắt tử vong, Thanh Bì các thất tinh hư thần cảnh lão ẩu. Cũng là tử vong tại nam tử mặc áo trắng này trường đao phía dưới. Một đao một tiễn, giết khắp hai lớn Thanh Bì các đỉnh cấp cường giả. Ai sẽ là đối thủ? Lại có ai, có thể là đối thủ? Không có Thanh Lãm Sơn cùng Thanh Lãm Hải Thanh Bì các, theo giờ phút này bắt đầu, liền đã hữu danh vô thực. Mặc dù cái này người không đem Thanh Bì các người toàn diệt, cũng cuối cùng sẽ có thế lực khác, đối Thanh Bì các, từng bước một tiến hành từng bước xâm chiếm. Không có đỉnh cấp cường giả thế lực, là mãi mãi cũng không giữ được. Nơi xa trên đường dài, nam tử trung niên há to miệng, ngốc ngốc nhìn một màn này. Hắn nhớ rõ, trước đó nam tử mặc áo trắng này nói qua, mong muốn Thanh Lãm Sơn đầu. Hắn lúc đó, cơ hồ đều dọa bối rối, Thanh Lãm Sơn cho bọn hắn lực uy hiếp, thật sự là quá lớn, dù cho hắn cảm thấy, nam tử mặc áo trắng này là đang nói đùa. Có thể vẻn vẹn khoảng cách Thanh Bì các tổng bộ 10 dặm mà thôi. Hắn căn bản là không dám ở nơi này, nghe cái này người nói đùa a. Nhưng mà, này trong nháy mắt, đối phương liền làm được. Hắn thật, bắt lại Thanh Lãm Sơn đầu. Thật chính là ngũ tinh ngụy thần cảnh. Mấy chữ này, vẫn luôn là nam tử trung niên trong miệng, duy nhất lẩm bẩm một câu. Đồng thời, cũng là tất cả mọi người, đều đang nghĩ một câu. Ngũ tinh ngụy thần cảnh. Giết khắp Thanh Bì các chủ, chấn áp đương thời nhị cấp khu. Đây là hạng gì uy nghiêm, đây là hạng gì bá đạo, mà tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn thần niệm, thì là quét ngang ra. Thanh Bì các đại trận, giờ phút này vậy mà không người mở ra, tự nhiên cũng ngăn không được hắn thần niệm. Tại sau một lát, Tô Hàn tại mỗi một tòa cung điện bên trong, phát hiện Thanh Sơ. Bên cạnh hắn, có mấy danh mỹ mạo nữ tử bồi tiếp. Cứ như vậy rúc vào nơi đó, thoạt nhìn vô cùng lười biếng, cũng vô cùng thoải mái. Rõ ràng, hắn còn không biết, Thanh Lãm Sơn đã cho mình cho đánh giết. Cũng là rất sẽ hưởng thụ a, Tô Hàn chập chập thở dài. Không thể không thừa nhận, tu sĩ cả đời, thật vô cùng khổ. Như Thanh Sơ như vậy, cho dù là chết rồi, có thể ít nhất, hắn từng hưởng thụ qua. Soạt, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, thân ảnh dần dần tan biến. Trong cung điện, Thanh Sở hé miệng, hưởng thụ lấy mỹ mạo thị nữ chỗ đưa tới vị đẹp món ngon. Thỉnh thoảng uống một ngụm ít rượu, sẽ lộ ra thỏa mãn bộ dáng. Cái kia Tô Bát Lưu, có phải hay không đã chết? Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, lại dám tới ta Thanh Bì các tổng bộ tìm phiền toái. Hắn cũng là thật chán sống mùi, phụ thân tuy nói còn không có đột phá, nhưng diệt đi hắn, hẳn là dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, những thị nữ kia đều là thân thể run nhẹ, nhưng không có mở miệng. Được rồi, như các ngươi bực này tu sĩ cấp thấp, nói cũng là vô ích. Thanh Sở phất tay, có chút mất hết cả hứng nói. Công tử, vào thời khắc này, có bén nhọn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Xem ra là tới tin tức, Thanh Sở ngồi dậy, phủi tay, hưng phấn cái gì? Hắn chết tại trong tay phụ thân, đây là ta sớm đã dự liệu được sự tình, cần gì phải như vậy bối rối. Hắn mở miệng thời điểm, cái kia tôi tớ đã vọt vào trong cung điện. Hắn sắc mặt ảm đạm, con người hãm sâu, dường như gặp được vô cùng kinh khủng sự tình. Công tử, các chủ hắn, phốc phốc, không chờ hắn tiếng nói vừa ra, liền có một mũi tên, đột nhiên xuyên thấu thân thể của hắn. Mũi tên, chẳng qua là một cây bình thường mũi tên, mà không phải màu kim hoàng. Cái kia tôi tớ mở to hai mắt nhìn, miệng hơi hơi kéo ra, dần dần có máu tươi bắn ra. hắn đã quỳ không được, cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống ở nơi nào, còn không có nói ra, cũng không có cơ hội nữa, nói ra. A, những thị nữ kia nhìn thấy một màn này, đều là hoảng sợ thét lên ra tiếng. Thanh Sở thì là đột nhiên đứng lên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trước đó hắn ngồi, cái kia tôi tớ vừa vặn chặn hắn ánh mắt. Giờ phút này đứng lên, tầm mắt xuyên qua cửa điện, có thể rõ ràng thấy, đang có một tên bạch y nam tử, cầm trong tay trường cung, lẳng lặng đứng trên hư không. Nhìn chằm chằm hắn, Tô Bát Lưu, này một cái chớp mắt, Thanh Sở như là gặp ma, kém chút hồn phi phách tán. Ngươi, hắn chỉ Tô Hàn, từng bước lui lại, bờ môi run rẩy, không nói nổi một lời nào. Thật có lỗi, ta hẳn là khiến cho hắn nói xong. Tô Hàn nâng lên trường cung, chậm rãi kéo động, Thanh Sở rõ ràng thấy, có màu vàng kim mũi tên, đang theo Tô Hàn dây cung kéo động, đang nhanh chóng ngưng tụ. Bất quá, ta có khả năng nói cho ngươi, hắn còn chưa nói hết lời. Tầm mắt lấp lánh thời điểm, Tô Hàn mở miệng lần nữa. Có một vật, rơi xuống tại Thanh Sở trước mặt, đợi sau khi dừng lại, Thanh Sở này mới nhìn rõ, cái kia là một cái đầu. Thanh Bì các chủ, Thanh Lãm Sơn đầu, không. Thanh Sở vẻ mặt ảm đạm, không ngừng lùi lại, hắn điên cuồng lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được giờ phút này một màn này phát sinh. Phụ thân mạnh như vậy, chính là nhị cấp khu cường giả đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng chân thần. Làm sao lại chết, lại thế nào, sẽ chết tại đây cái nhất tinh, không đúng, là ngũ tinh, hắn mi tâm sao trời, trải qua sau 10 ngày, thế mà biến thành ngũ tinh, người cũng hưởng thụ xong, liền cùng lên đường đi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, Tô Bát Lưu, người chết không yên lành, Thanh Sở đột nhiên ngẩng đầu. Giờ khắc này hắn, thế mà không có xin tha thứ, mà là điên cuồng quát ầm lên. Người ngông cuồng như thế, sớm muộn có một ngày, cũng sẽ chết trong tay người khác. Ta ở phía dưới chờ ngươi, chờ lúc ngươi tới, ta nhất định phải đưa ngươi. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, chính là hơi ngừng. Cái kia màu vàng kim mũi tên, quán xuyên mi tâm của hắn, làm cho cả đại điện, trực tiếp liền yên tĩnh trở lại. Vẫn là như vậy ồn ào, nhàn nhạt lắc đầu, Tô Hàn bàn tay vung lên, mũi tên trực tiếp sụp đổ. Uy lực to lớn, không chỉ là Thanh Sở thể xác cùng nguyên thần, liền chỉnh tòa cung điện, đều tại đây khắc đồng thời sụp đổ, bụi đất đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ Thanh Bì các người, này một cái chớp mắt, đều là như là sơ cứng. Các chủ tử vong, lão ẩu tử vong, công tử tử vong. Căn bản là không người là này Tô Bát Lưu đối thủ, cho dù là bọn họ trong lòng tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ, cái kia lại có thể thế nào? Giờ phút này ai dám động thủ, cái kia hoàn toàn liền là đang tìm cái chết. Thanh Bì Các, cũng không có trong truyền thuyết như vậy uy thế mà. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, bước chân bước ra, hướng phía bên trái một tòa cung điện khổng lồ mà đi. Nơi đó, chẳng những có Thanh Bì Các thần thủy trì, còn có bọn hắn tài kho. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.